quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn dùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 4, chương 28, đứng vững. Ba đứa mặc bộ giáp đồng mà Bạch Úc đã mượn tạm ở một cửa hiệu rèn trong ngôi làng của người U, rồi quay vòng lại kim tự tháp. Đường quay lại dường như xa gấp ba lúc đi. Áp lực thời gian rõ ràng đến mức Jake dám thề là cậu gần như có thể cảm thấy mặt trời đang tiến lại gần mặt đất, mang đến một ngày mới. Chỉ sức nặng của bộ giáp thôi cũng như nhắc Jake về trách nhiệm nặng nề. Càng đi, cậu càng cảm thấy lo lắng hơn. Lỡ như mình thất bại, lỡ như mình sai. Cuối cùng thì cũng đến lúc Bạch Úc dẫn Marika và Jake quay trở lại bậc thấp nhất trong kim tự tháp, leo ngược lên căn phòng chứa trái tim ngọc. Lúc Jake đi qua căn phòng có cái lịch Maya lạ lùng bằng vàng, cậu hết đảo mắt nhìn mấy chữ lạ lùng trên tường, tấm bản đồ Pangaea, lại ngó nghiêng hai cái bánh răng trên nền đá. Cậu sờ tay lên cái đồng hồ trong túi. Cậu muốn dừng lại, thậm chí đã bước chậm lại rồi. Nhưng bí ẩn này sẽ phải gác lại sau thôi. Cậu tự buộc mình phải lẹ làng băng qua mấy bậc thang lên căn phòng phía trên. Căn phòng chính vẫn chẳng có gì thay đổi. Áp lực lạ lùng lại vỗ về theo mỗi vòng quay của ba lớp trái tim ngọc. Những nét chạm lạ lùng xoay chuyển, tạo thành hàng ngàn cách phối hợp khác nhau khi quả cầu trôi lơ lửng trong vòm. Bên dưới quả cầu lớn là hai quả cầu nhỏ tỏa ánh sáng lấp lánh, một màu đỏ thắm và một màu xanh dương ánh bạc rực rỡ. Quả cầu xanh lục đã sẫm lại đến nỗi trông nó gần như chỉ tuyền một màu đen. Jake khuỵ gối xuống để nhìn kỹ hơn. Marika nhòm qua vai cậu. Có phải chúng ta đã đến quá trễ không? Nhỏ hỏi. Jake xem xét khối ngọc thạch. Tớ không biết nữa. Bóng đen xoáy tròn trong tâm quả cầu lục, một thứ xoáy nước đen ngòm gào thét về cái chết và tàn hoại. Họ không còn nhiều thời gian. Jake đứng thẳng dậy, nhìn lên cửa chính dẫn vào kim tự tháp. Đường hầm hướng lên xiên xiên, đen như mực. Một con Kraken quỷ quái có thể lao ra từ đó bất cứ lúc nào. Lại đây! Cậu dẫn cả bọn lại cửa đường hầm, rồi quay sang Marika. Bạn ở lại trong phòng, tớ sẽ đưa Bạch Úc lên phía trên đường hầm. Bạn biết phải làm gì rồi chứ? Đôi mắt Marika tròn xoe lo sợ. Một phần là dành cho Jake. Hãy cẩn trọng! Jake gật đầu, nhưng kế hoạch của cậu còn lâu mới đạt đến mức cẩn trọng. Cậu vừa quay đi thì Marika bỗng băng tới ôm chặt lấy cậu, rồi buông ra. Jake nóng bừng cả người, cậu há hốc mồm mà không nói được lời nào. Đi đi! Nhỏ dục đẩy vai cậu đi. Còn chờ gì nữa? Jake chớp mắt, cậu vẫn chẳng biết nói gì, cho nên cậu quay đầu lại, hối hả lao lên đường hầm dốc đứng. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng cảm giác thì thật dễ chịu. Khi đã lên được nửa đường, gần như không còn trông thấy Marika nữa. Cậu dừng lại, bảo Bạch Úc. Cậu đứng ở đây, tớ phải lên đó một mình. Bạch Úc vươn người chụp lấy cánh tay Jake theo kiểu người U vẫn bắt tay nhau. Jake đáp lại. Cả hai đều đang dấn thân vào một cuộc mạo hiểm, có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Còn lại mình Jake đi nốt đoạn đường cuối cùng dẫn ra cửa kim tự tháp. đoạn đường tăm tối sáng lên một chút khi cửa vào đã hiện ra trước mặt. Bầu trời đầy sao lấp đầy ô cửa tròn tròn mở ra bên ngoài. Cậu đi chậm lại. Có lý do. Những bóng đen che mờ cả trời sao. Drake nghe tiếng rú rít, nghe tiếng đôi cánh da đập vào nhau phần phật và tiếng móng vuốt cào kim kít trên đá. Bầy Gherkin đang tụ tập ngay trước cửa vào. Drake mải miết đi, cho đến một lúc, cảm giác dâm gian kỳ lạ bao phủ cả thân người cậu. Tóc gáy dựng đứng lên, cậu cảm thấy hệt như lúc nhảy vào đây, như hồi cậu đi qua cổng vỡ. Cái hồi có vẻ xa xưa đâu như kiếp trước rồi. Chỉ có điều giờ thì cảm giác dâm gian nọ chỉ là một tiếng vọng yếu ớt của quyền năng mạnh mẽ trước đây. Đó là tất cả những gì còn lại của màn chắn bảo vệ. Nhưng nó vẫn còn đủ mạnh để giữ lũ Gherkin bên ngoài ngôi đền. Ít ra thì Drake mong vậy. Cậu chờ đợi, tắm mình trong cảm giác dâm gian buồn buồn đó. Drake nhìn ra ngoài thung lũng. Từ độ cao này, cậu có thể bao quát tầm mắt, nhìn ra tận cửa đông. Bầu trời đã bắt đầu hừng sáng. Cậu chẳng còn thời gian để phí phạm nữa. Drake bắc loa tay, hô to. Xin chào! Ngay tức khắc, từ trên cao, một thứ khổng lồ đáp xuống ngay trên bậc thang sát ô cửa vào. Khối đen nọ xoay lại, khua lưỡi gươm dài đen kịt nhìn như một khối đá vỏ chai bóng loáng. Nó giương cánh ra cắt ngang bầu trời. Con Gherkin chúa. Jay quỳ sụp xuống nhưng vẫn đảm bảo sao cho vẫn nằm trong tầm bảo vệ của tấm màn chắn đang yếu dần. Mấy cặp mắt tì hí nhìn cậu chần chối. Tôi là Jake Ransom. Cậu hô lên, hy vọng mấy con quái vật mặt rơi này hiểu được. Một trong hai người mới đến. Con Gherkin chúa bước lên thêm một bậc, đứng ngang ngưỡng cửa. Jake đứng gần tới mức thấy rõ từng cái móng vuốt vàng khe, nứt nẻ và cả cái mũi bẹp dí của con vật. Thanh gươm của nó chĩa thẳng vào ngực Jake. Jake dùng mình trong bộ áo giáp, nhưng còn phải tiến xa hơn nữa. Cậu vặn người qua cởi bộ giáp đồng ra. Cậu để bộ giáp loàng xoàng rơi xuống nền đá. Một dấu hiệu đầu hàng rõ ràng. Ý tưởng này là của Marika. Nhưng khi nhìn lưỡi gươm bén như dao cạo của con Gherkin chúa, Jake bắt đầu ngờ rằng chiến lược này không được khôn ngoan lắm. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã rồi, chẳng còn đường nào quay lại. Drake giơ hai tay lên. Tôi đầu hàng! Cậu gào lên với con quái vật. Nhưng chỉ đầu hàng chủ nhân của các ngươi thôi. Tôi chỉ đầu hàng Cavendrome Rex. Con Gherkin chúa cúi sát lại. Khe mũi nó phập phồng. Phía trên đôi cánh con quái vật, bầu trời phía đông đang dần hừng lên. Mặt trời sắp mọc. Chúa sọ đã ra hạn chót là bình minh. Drake và Katie phải ra đầu hàng. Bọn cậu không còn nhiều thời gian nữa. Tôi đầu hàng! Drake hô to. Cậu đằng hắng mấy tiếng, lồng ngực cậu thóp lại sợ hãi. Cậu lặp lại yêu cầu duy nhất của mình. Nhưng tôi chỉ đầu hàng chúa sọ thôi. Còn Gherkin chúa ngắm nghía Drake một hồi nữa, rồi con ác thú quét đôi cánh ra bọc xương quay đi. Cái miệng tinh khiếp của nó há ra trong một tiếng rít đinh tai nhức óc vang vọng khắp thung lũng. Những con khác trong đàn lặp lại tiếng rú đó. Chẳng mấy chốc cả thung lũng tràn ngập âm thanh rú rít kinh hoàng nọ. Thông điệp đang được truyền đi. Nhưng liệu thông điệp nọ có được trả lời không? Dù có, dù không, đường nào cũng làm Drake chết khiếp. Khoảng thời gian chờ đợi căng ra đau đớn, tim Drake như nhảy lên cổ họng, chẹt ngang đó đập thình thịch. Tệ hơn nữa, cảm giác dâm gian nọ càng lúc càng nhạt dần trên da thịt cậu. Cậu thì cứ quỳ ở ô cửa dẫn vào kim tự tháp, trong khi màn chắn thì sắp tiêu tan. Còn Gherkin chúa đứng xa xa ở bậc thang bên ngoài, nhưng được bao lâu chứ? Cậu còn bao nhiêu thời gian nữa? Drake nhìn lên bầu trời. Ánh hồng hừng lên từ chân trời phía đông. Bình minh đang rạng. Thời hạn chúa sọ đưa ra sắp hết. Nỗi lo sợ của Drake càng lúc càng tồi tệ hơn. Cậu lo cho chị Katie lắm. nỗi lo lắng lạnh lẽo như một hòn đá chặn ngay bụng. Mà cậu chỉ có thể chờ. Chỉ trong một vài khắc nữa thôi, tia nắng đầu tiên sẽ chiếu xuống cửa kim tự tháp. Dù tim đang đập thình thịch như vậy, cậu vẫn nhớ ý nghĩa của sự định hướng đó. Cha cậu đã dạy điều đó. Tất cả những ngôi đền Maya đều được xây sao cho đón được tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Cũng vì vậy mà những thánh đường bằng đá cổ xưa ở châu Âu đều hướng cửa trước về phương đông. Jay quỳ ở đó mà lòng thầm tự hỏi, chẳng biết phong tục nọ có phải khởi phát từ nơi đây, từ kiến trúc này không? Cậu chưa kịp nghĩ thêm gì về điều bí ẩn đó thì bỗng tiếng rú của Lugrakin lặng phát. Thinh lặng đột ngột như một tấm màn trùm khắp thung lũng. Drake lo lắng đứng dậy. Con Kraken bước xuống dưới, lùi lại, cúi đầu. Nó xếp cánh sau lưng. Drake nhìn ra thứ gì đó quét qua nền trời. Đôi cánh xoãi rộng khác thường. Và nó càng lúc càng lớn ra cùng với mỗi nhịp tim đập của Drake. Giống như một con khủng long to cỡ một cái máy bay chở khách. Làm thế nào một thứ khổng lồ đến thế lại có thể lơ lửng trên không được? Không thể nào. Điều đáng sợ nhất là sự im lặng tuyệt đối bao trùm khi thứ đó tiến lại gần. Thứ đó lướt đến ngôi đền không một tiếng động, như thể đó chỉ là một cái bóng chứ không phải là vật chất. Vật đó xả xuống thấp hơn, cho đến khi chỉ còn là một bóng đen lướt lên những ngọn cây của khu rừng thiêng. Trông sinh vật nọ giống như con khủng long chúa tể của các loài thằn lằn cánh, một con Pteranodon. Khi nó bay về phía kim tự tháp, tán rừng xôn xao tỉnh thức như thể cả những cái cây cũng phải rùng mình. Rồi bỗng nhiên sinh vật nọ vặn vẹo rồi bắn lên cao, nhanh đến nỗi Jake mất dấu luôn. Chân Jake díu lại, cậu gần như bước ra khỏi ô cửa để ngó xem cái bóng nọ ở đâu. Nhưng thay vì vậy, cả thân người cậu đông cứng lại, đứng nguyên tại chỗ. May mà cậu đã làm như vậy. Chưa đầy một khắc sau, con Pterosaurus đáp xuống kim tự tháp, choán gần hết phần nửa những nấc thang dẫn lên. Lũ Kraken giạt ra hai bên. Một con Kraken bị đạp bẹp dí, giãy giụa gào thét rồi chết ngóm. Jay tự buộc mình phải đứng nguyên vị trí. Mọi thứ tùy thuộc vào lúc này. Con Pterosaurus cúi đầu xuống, giang cánh ra như thể ôm lấy ngôi đền. Dù con vật nọ khổng lồ đến vậy, Jay phải khó khăn lắm mới nhìn rõ nó. Bóng tối cuộn quanh, chảy tràn ra khắp toàn cơ thể nó. Cái đầu dài và hẹp cúi sát vào cửa. Bóng tối vây quanh đầu, nhìn như bờm sư tử. Răng sắc nhọn, cong vút, bao lấy cái mũi. Jay đã từng thấy qua những mẫu hóa thạch Pteranodon. Jay biết đây không phải là một con Pterosaurus thường. Một con Pterosaurus thường đâu có răng. Nhưng chính đôi mắt nó mới khiến Jay hoàn toàn hoảng hốt. Đôi nhãn cầu đen kịt như hai viên kim cương đen lấp lóa nhìn Jay. Chúng như hai lối đường hầm dẫn vào một nơi chỉ có tiếng gào thét vang vọng và máu chảy thành sông. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Từ sau cổ con khủng long, một chiếc bóng hạ xuống lướt trên những bậc thang dẫn lên ngôi đền. Những con Kraken kia nháo nhào tránh đường, dẫm đạp cả lên nhau. Trên đường đi, cái bóng nọ đứng thẳng dậy rồi tạo thành một hình người. Hình người nọ thật khổng lồ, ít nhất cũng cao đến 2,5 mét. Hắn mặc một bộ giáp sắt đen phủ kín từ đầu đến chân. Trên mũ giáp hắn có hai cái sừng như một thứ vương miện, nhưng không như mũ của người Viking. Hai cái sừng nọ xoắn lại, cong vút độc địa, như thể chúng mọc ra từ sọ của một con vật đã bị tra tấn cả kiếp sống của mình. Hắn khoan thai bước lên, tiến về phía Jake với vẻ quyết tâm thong thả. Jake cố nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng đêm. Dù vậy, Jake vẫn biết kẻ đang bước lên ngôi đền là ai. Đó là Canvenrum Rake, chúa sọ. Khi bóng đen tiến lại gần lối vào, Jake mới nhận ra một điều nhầm lẫn. Canvenrum Rake không hề mặc áo giáp, bóng tối dày đặc bao phủ toàn thân hắn. Bóng tối chảy tràn khắp thân người hắn, bóng loáng như một thứ dầu đen trên da thịt. Chỉ khác là bóng tối không cuộn lên phập phồng mà bám khít toàn bộ thân thể hắn. Như thể cả bóng tối cũng phải hãi sợ trước những điều che giấu trong trái tim hắn, và đang cố che giấu đi điều kinh khủng ấy khỏi thế giới bên ngoài. Bóng đêm chính là bộ giáp tre của chúa sọ. Mặc dù tên quỷ dữ không có mắt, nhưng Jay biết hắn đang nhìn thẳng mình. Da của Jay bỗng rộn lên cảm giác ngứa ngáy, mà không phải vì lớp màn chắn của ngôi đền. Cậu muốn bỏ chạy, chạy mãi, nhưng cậu không nhúc nhích nổi, vì sợ hơn là vì can đảm. Chúa sọ bước lên bậc thang trên cùng, băng vụt tới ngưỡng cửa. Hắn đưa một tay về phía Jake. Jake vội tránh. Cậu biết chỉ cần hắn đụng nhẹ vào cậu là cậu sẽ mất mạng ngay. Bàn tay thong thả vươn lại gần cậu, như thể đang lần xem một vùng nước bí hiểm chưa biết rõ. Khi cánh tay nọ đưa qua bức màn chắn đang yếu dần, ánh lửa xanh lục lóe lên từ mấy đầu ngón tay đen xì, xua tan bóng đêm. Từ đó xuất hiện mấy ngón tay đóng vẩy xanh xám, đầu móng tay mọc ra thành mấy cái vuốt vàng xỉn. Tay người chẳng ai như vậy cả, ít ra nếu kẻ đó vẫn còn là con người. Một âm thanh hài lòng khiến bóng đêm bao quanh Cavendrum Rex rùng lên. Hắn biết giờ thì lớp màn chắn chẳng còn quyền năng chặn hắn lại nữa. Chắn giữa chúa sọ và trái tim, quyền năng của ngôi đền, giờ chỉ là một cậu bé 13 tuổi đến từ vùng Buckinghamshire, Connecticut. Jake cũng nhận ra điều đó, kinh hoàng lùi lại một bước. Bước đầu tiên từ nãy đến giờ. Sự hài lòng của Cavendrum biến thành một nỗi khoái trá ác nghiệt. Lớp màn chắn đã hạ xuống rồi, chẳng còn gì có thể ngăn hắn lại được nữa. Jake chẳng còn nơi nào để chạy trốn. Đến đây với ta. Những lời nói của hắn khiến Jay lạnh lẽo cả tâm can. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện? Hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi. Hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng. Những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn kho sách nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.